Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi được thả, có lẽ hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, vội vã đưa thi thể vợ về quê lo hậu sự, tránh để mình bị cuốn vào rắc rối khi trở lại đơn vị và không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến mình. Hắn mới dám xuất hiện ở lò gạch để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ngô Bình và Trương Vi Vi vẫn còn là một ẩn số. Anh chưa có bất kỳ bằng chứng nào để liên kết hai người họ. Suy nghĩ một lúc, anh vẽ tiếp một dấu giữa A Khôn và Lưu Mộc Bảo. Khi đang tiếp tục phân tích, điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên. Lục Trầm đặt bút xuống, đưa tay nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của Tôn Vĩ. Alo, là anh Lục phải không? Doanh trưởng Tôn, là tôi đây. Tôi vừa qua phòng hậu cần giúp anh hỏi thăm. Ngô Bình đã trở lại từ hôm qua, hôm nay còn đi giao hàng. Lục Trầm lịch sự nói. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện này. Tôn Vĩ cười, giọng điệu thoải mái, có vẻ tâm trạng anh ta đang khá tốt. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Anh cho tôi số điện thoại của phòng hậu cần được không? Tôn Vĩ cười khẽ, nói đùa. Anh thực sự muốn xin lỗi Ngô Bình sao? Tôi nghĩ không cần thiết đâu. Dù sao hắn cũng không biết chuyện đó là do anh báo cáo. Quan hệ giữa Lục Trầm và Tôn Vĩ chỉ ở mức quen biết, không quá thân thiết. Anh không thể tiết lộ mục đích thực sự của mình, đành viện một lý do. Tôi vẫn muốn gặp mặt hắn. Được thôi, Tôn Vĩ đọc số điện thoại của phòng hậu cần. Lục Trầm cầm bút ghi lại, sau đó kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không nhầm lẫn. Con số hoàn toàn trùng khớp. Anh nói, ừ, sau này có thời gian gặp mặt nói chuyện tiếp nhé. Bây giờ tôi có chút việc, cúp máy trước đây. Được thôi, cúp điện thoại. Lục Trầm lại nhìn vào tờ giấy phân tích trước mặt. Lưu Ngọc Bảo rõ ràng có vấn đề, đây là điều chắc chắn. Nhưng việc gã có phải là A Khôn hay không vẫn cần sự điều tra của Sở Công an Đông Lăng. Lưu Ngọc Bảo là trợ lý thân cận nhất của thị trường, một nhân vật có vị thế vững chắc trong chính quyền Đông Lăng. Gã đã hoạt động nhiều năm tại đây, không ai biết được hắn có bao nhiêu thế lực ngầm đứng sau. Chính vì thế, ngay cả cục trưởng Hạ Đông Hải, dù đã tìm thấy khối tài sản khổng lồ trong ngân hàng của hắn, cũng không dám vội vã báo cáo lên ban thanh tra kỷ luật. Đối phó với loại người như Lưu Ngọc Bảo, nếu không đánh một đòn chí mạng, để gã có cơ hội phản công thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận, ngay cả cục trưởng cũng có thể rước họa vào thân. Hạ Đông Hải vẫn chưa tìm được thêm chứng cứ xác thực về tội trạng của Lưu Ngọc Bảo, khiến vụ việc cứ kéo dài mãi. Lục Trầm không muốn mất thời gian dây dưa, giải quyết chuyện này càng sớm, anh mới có thể yên tâm. Quan trọng hơn, Lưu Ngọc Bảo chính là anh rể của Ngô Bình. Dựa vào những manh mối trước mắt, anh có thể khẳng định Ngô Bình có vấn đề. Chỉ cần gặp hắn một lần, chắc chắn sẽ khiến hắn cảnh giác. Khi đó, Ngô Bình nhất định sẽ liên lạc với Lưu Ngọc Bảo. Một khi hai người họ có động tĩnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lục Trầm trầm ngâm suy nghĩ. Cầm điện thoại lên bấm vài số nhưng rồi lại đặt máy xuống. Anh cảm thấy, thay vì gọi điện, tự mình gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn. Anh xếp gọn giấy bút trên bàn, đẩy vào ngăn kéo, rồi quay sang nói với Vương Đức Thuận. Tiểu Vương, cậu theo tôi đến doanh khu 2 một chuyến. Vương Đức Thuận hơi sững người, sau đó lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh trưởng Lục, anh định gặp Ngô Bình sao? Đúng vậy. Vương Đức Thuận nhíu mày, anh đi gặp hắn như vậy có phải sẽ đánh rắn động cỏ không? Dù sao bây giờ chúng ta cũng chưa thể chắc chắn hắn chính là Thiên Ca. Anh ta biết doanh trưởng Lục chưa bao giờ hành động tùy tiện, nhưng vẫn muốn nhắc nhở. Lục Trầm cười nhạt, ánh mắt đầy tự tin. Lần này tôi đến gặp hắn chính là để đánh rắn động cỏ. Thấy doanh trưởng Lục đã có kế hoạch rõ ràng, Vương Đức Thuận cũng không nói thêm, chỉ gật đầu. Được rồi, tôi đi lái xe. Hai người nhanh chóng lái xe đến nơi đóng quân của doanh khu 2. Sau khi hỏi thăm, họ tìm đến bộ phận hậu cần, rồi đến phòng vận chuyển. Lục Trầm chưa từng gặp Ngô Bình, nên trước tiên phải tìm người hỏi thăm. Anh đảo mắt quan sát xung quanh, thấy không xa có một chiến sĩ cao khoảng 1m7, dáng người rắn giỏi, gương mặt bình thường. Hắn đang ngồi xổm bên một chiếc xe tải, dường như đang sửa chữa gì đó. Lục Trầm bước thẳng về phía người đó. Nghe thấy tiếng bước chân, người chiến sĩ đang cúi đầu sửa xe lập tức ngẩng lên. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt hắn bỗng trở nên căng thẳng, thậm chí có chút hoảng hốt. Lục Trầm khẽ nheo mắt, anh đi không hề nhẹ nhàng, nhưng phản ứng của người này lại quá mức. Có khi nào, hắn chính là Ngô Bình, nếu đúng vậy, thì rõ ràng hắn nhận ra anh, nên mới có phản ứng như vậy. Lục Trầm bình tĩnh hỏi, đồng chí, xin hỏi anh có biết Ngô Bình ở đâu không? Người đàn ông ngồi xổm dưới đất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói. Tôi chính là Ngô Bình, các anh tìm tôi có chuyện gì? Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, người đầu tiên anh hỏi, lại chính là kẻ cần tìm. Lục Trầm nhìn hắn, mỉm cười. Ngô Bình, chào anh, tôi là doanh trưởng của doanh khu 2, tên Lục Trầm. Chúng ta có thể tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện không? Ngô Bình liếc nhìn anh, không lộ cảm xúc gì, chỉ gật đầu. Được, các anh theo tôi, hắn chỉ vào chiếc xe tải trước mặt, chúng ta vào trong xe nói chuyện đi. Lục Trầm gật đầu đồng ý, cách trương.